Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294. Chương 1294. Thượng Cổ Thiên Đế quà tặng. Chúng thần điện thần vương. Cái này, tự nhiên không hy vọng. Nghe nói Chu thần lời nói, Mạn Đồ La có chút lúng túng lên tiếng. Chợt khuôn mặt nhỏ trở nên ảm đạm xuống. Hiển nhiên là có chút thương cảm với thiên đế vẫn lạc. Dù sao, thượng cổ thiên đế đối với nàng mà nói, như cha như huynh, phụ huynh qua đời, làm sao có thể không bi thương. Chu thần trông thấy Mạn Đà La thần sắc, an ủi nàng hai câu, liền chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía tòa kia lúc ban đầu phát hiện thôn thiên ma đế ngọn núi nội bộ quảng trường. Ở nơi đó, có một viên to lớn màu đen đầu lâu, đó chính là thiên đế biến thành. Chu Trần nhìn thấy cha mình ánh mắt, lập tức kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nói, lúc trước, hắn còn cho rằng cái này đen kịt đầu lâu là thôn thiên ma đế biến thành. Không nghĩ tới đây mới là thiên đế, xem ra, cái này thôn ma tộc nhất hệ, không chỉ có tự thân giỏi về biến hóa, còn có biến hóa vật khác bên ngoài thân tượng bản lĩnh. Nghe nói lời của con trai mình, Chu thần nhẹ gật đầu, dùng lấp đầy giáo dục ý vị giọng điệu nói, Trần Nhi, vạn sự vạn vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhất định muốn phân tích sự vật nội tại nguyên lý. Cái kia thôn thiên ma đế như là đã đem tự thân hóa thành thiên đế bộ dáng. Cái kia thiên đế di hài không phải cái này đen kịt đầu lâu. Lại là cái gì đâu? Phương pháp bài trừ mà thôi. Trở về nhìn nhiều nhìn phép biện chứng ngươi liền đã hiểu. Phụ thân dạy bảo chính là, Chu Trần, ngoan ngoãn nói, phép biện chứng vật này hắn thật đúng là không có học qua. Bất quá không sao, đi về hỏi hỏi mẫu thân cùng chư vị. Gì, nương liền tốt, các nàng vượt ngang qua rất nhiều vị diện, lại tùy tùng phụ thân hồi lâu, nhất định biết cái gọi là phép biện chứng là cái gì. Trẻ con là dễ dạy. Chu thần vui mừng nhẹ gật đầu, chợt tay áo vung lên, lập tức có kim quang thủy triều càn quét mà ra, trực tiếp đem cái kia màu đen đầu lâu bao phủ. Kim quang kia giống như lưu toan, nháy mắt liền để cái kia đen kịt đầu lâu bên trong ma khí cấp tốc bốc hơi, cũng dần dần hòa tan. Rất nhanh, cái này đen kịt đầu lâu liền tan hóa thành một bộ óng ánh sáng long lanh xương cốt. Xương cốt phía trên thanh quang hội tụ, một đạo sinh động như thật quang ảnh nổi lên. Đạo quang ảnh này, một bộ bạch bào, khí độ tiêu sái thong dong. Trong lúc mơ hồ một cỗ giống như đế hoàng uy thế lan ra. Khí thế thế mà cùng Chu thần có chút tương tự. Lúc này, thiên đế trong nghĩa trang phần lớn người đều đã rời khỏi. Chỉ còn lại có hơn 10 vị thiên chí tôn. Những này đại thiên thế giới đỉnh cấp cường giả thời khắc này ánh mắt cũng là hơi mang một tia kính sợ. Còn có 3 phần tôn sùng. Dù sao, trước mắt cái này một vị, thế nhưng là thượng cổ thiên cung người sáng lập, vị kia thà chết không lùi, phong ấn thôn thiên ma đế, xoay chuyển tình thế vơi đã ngược lại, đỡ lầu cao sắp đổ thượng cổ thiên đế a. A, không nghĩ tới xả thân phong ma mấy vạn năm, vẫn như cũ chưa từng đem hủy diệt, ngược lại muốn hậu nhân tương trợ, thực sự có chút hổ thẹn. Thượng cổ thiên đế thân ảnh ngưng hiện, hắn ánh mắt nhìn về phía Chu thần trong tay giam cấm thôn thiên ma đế tàn hồn kim sắc quang đoàn. Cảm thán nói, tiền bối không cần khiêm tốn, như không có tiền bối chi công, vãn bối cũng khó có thể đem cái này thôn thiên ma đế hàng phục. Đối mặt vị này đại công vô tư, không sợ hy sinh cường giả thời thượng cổ, Chu thần cũng là mang theo 5 phần kính ý. Huống chi, một hồi còn muốn người ta truyền thụ nhất khí hóa tam thanh. Hiện tại thoáng thả cúi người đoạn lấy lòng một câu, cũng không khỏi có thể. Có Chu thần dẫn đầu, ở đây còn lại thiên chí tôn cũng đồng dạng cung kính thi lễ một cái. phóng nhãn cái này đại thiên thế giới, bọn hắn đều là siêu phàm nhập thánh một phương cự kình. Cho dù là ngang cấp thiên chí tôn, đều chưa chắc có thể làm cho bọn hắn tôn kính. Nhưng mà trước mắt thượng cổ thiên đế, lại từng vì đại thiên thế giới xả thân phong ma. Như vậy đại nhân đại nghĩa, ban ơn cho hậu thế, phúc phận muôn đời, nói không được nghe một chút. Không có thượng cổ thiên đế hy sinh, làm không tốt toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ vì vậy sụp đổ mất. Dù sao, cái kia thôn thiên ma đế mạnh bao nhiêu, đám người thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đây chính là có mười mấy cái mạng, có thể không ngừng phục sinh thiên ma đế a. Nếu không phải vận khí thực sự quá kém, liên tiếp gặp được thượng cổ thiên đế cùng đương thời thiên đế hai vị cường giả tối đỉnh, chỉ sợ tùy tiện liền có thể nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Lấy thôn thiên ma đế chiến đấu mới vừa rồi lực suy tính, phổ thông thánh phẩm thiên chí tôn ở trước mặt hắn sợ là thật không qua một khắc đồng hồ. Thánh phẩm phía dưới thiên chí tôn càng là sống không quá 10 hơi thở thời gian. Nhìn thấy đám người đến tột cùng là không có quên công lao của mình, thượng cổ thiên đế cảm thấy vui mừng. Hắn ánh mắt tại đông đảo thiên chí tôn trên thân liếc nhìn một vòng, cuối cùng rơi vào Chu Thần trên thân, liếc mắt liền nhìn ra Chu Thần thâm bất khả trắc. Dựa theo suy đoán của hắn, e là cho dù là hắn sống lại thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể đánh thắng được trước mắt người này. Cái này khiến thượng cổ thiên đế có chút vui mừng. Xem ra đại thiên thế giới khí số chưa hết a. Thế là, thượng cổ thiên đế nhẹ gật đầu, tán thưởng mà nói, năm đó đại thiên thế giới vì chống cự vực ngoại tà tộc, thái cổ ngũ tổ đều vẫn lạc, chín đế tổn thất hầu như không còn. 10 tòa nguyên thủy pháp thân người sở hữu càng là chết liền thừa bất hủ đại đế một người. Không nghĩ tới vạn năm về sau, lại là các hạ dạng này cường giả xuất thế. Các hạ mạnh, chỉ sợ so bất hủ tên kia cũng không kém là bao nhiêu. Nhắc lên bất hủ đại đế, thượng cổ thiên đế trong ánh mắt mang theo phức tạp hồi ức thần sắc. Hắn lẩm bẩm nói, Diệp Phàm tên kia, cùng ta tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân, ta thua rồi, cùng ta tranh đoạt lạc thần phương tâm, ta cũng thua, cũng không biết tại chống cự vực ngoại tộc chiến tích bên trên, ta thua rồi không có. Nghe nói lời ấy, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác thượng cổ thiên đế vừa mới nói ra bên trong lượng tin tức quá lớn. Diệp Phàm là ai? Đám người mặc dù không rõ lắm, nhưng liên hệ với đoạn dưới, đoán cũng có thể đoán được, khẳng định chính là vị kia phong ấn thiên tà thần, đuổi vực ngoại tà tộc bất hủ đại đế. Mà lạc thần là người phương nào, các vị thiên chí tôn tự nhiên cũng rõ ràng, nhất là Tiêu Ly, nói đến nàng cũng coi là lạc thần tộc đích hệ huyết mạch. Ông ngoại của nàng Lạc Thiên Thần mấy năm trước liền nói huyết mạch của nàng cùng Lạc Hà Linh 10 phần ghép đôi, còn coi lạc thần là năm sử dụng siêu cấp thánh vật lạc thần kiếm đưa cho nàng. Năm đó lạc thần thế nhưng là không kém cỏi chút nào với thiên đế. Lấy sức một mình đối kháng vực ngoại tà tộc xếp hạng trước 10 thứ 9 cùng thứ 8 hai vị thiên ma đế, lấy tự thân vẫn lạc làm đại giá, đổi lấy đối phương một chết một trọng thương. Năm đó lạc thần tộc, đây chính là không chút nào lần với phủ đồ, ma hà chờ năng đại viễn cổ chủng tộc. Chỉ là lạc thần sau khi chết, to như vậy lạc thần tộc không người có thể kế thừa lạc thần huyết mạch, mà lạc thần chính mình lại không có dòng dõi, này mới khiến lạc thần tộc dần dần suy thoái. Bây giờ thượng cổ thiên đế lời nói, ngược lại để đám người ăn một cái lớn dưa. Ai đều không nghĩ tới, thượng cổ thiên đế, bất hủ đại đế cùng lạc thần ba vị cường giả tối đỉnh ở giữa, thế mà cũng sẽ giống như này cẩu huyết tình tay ba kịch bản. Nhất thời ở giữa, phiến thiên địa này lâm vào quỷ dị trong không khí, thẳng đến thượng cổ thiên đế tàn hồn chính mình phản ứng lại. nhìn thấy tất cả mọi người dùng quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn chính mình. Thượng cổ thiên đế mặt mò đỏ ửng, chỉ có thể trùng điệp tằng hắng một cái, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi, lấy vạn cổ bất hủ thân bất hủ lực lượng, Diệp Phàm lão gia hỏa kia, còn sống sót đi, cái này, Chu Thần nghe nói lời ấy, nhíu nhíu mày, cười khổ nói, bất hủ đại đế, đồng dạng tại mấy vạn năm trước, liền lấy tự thân sinh mạng làm đại giá, đem vực ngoại tà tộc thiên tà thần cho phong ấn. Như vậy sao? Cũng tốt, hắn có thể phong ấn thiên tà thần, chắc hẳn đại thiên thế giới một phương, xem như thắng lợi đi. Nghe được Chu Thần lời nói, thượng cổ thiên đế có chút bi thương thở dài, nói, thắng lợi, tính, đúng không? Chu Thần sửng sốt một chút, cũng không có nói thật, cái này thượng cổ thiên đế chết tại bất hủ đại đế phía trước. Hiển nhiên chẳng biết năm đó trận kia đại kiếp, tuy nói đại thiên thế giới chống đỡ cản lại, nhưng là có một nửa thổ địa bị vực ngoại tộc chỗ xâm chiếm. Mà lại, cái này ngàn vạn trở đến, vực ngoại tộc vẫn như cũ nhìn chằm chằm, ý đồ triệt để xâm chiếm đại thiên thế giới. Cho nên nói, năm đó trận kia đại kiếp, đại thiên thế giới nói là thắng thảm, trên thực tế là thảm bại. Dù sao, nào có mất đi một nửa lãnh thổ còn nói mình thắng. Nghe nói Chu Thần cái này nghĩ một đằng nói một nẻo. Thượng cổ thiên đế thế mà tin, chỉ bất quá bất hủ đại đế chết, vẫn là để hắn có chút thương tâm. Diệp Phàm, ta lại thua ngươi. Thượng cổ thiên đế cười khổ lắc đầu, cảm giác trong lòng một trận bi thương. Nói như vậy, bọn hắn đại thiên chín đế chung quy là chết sạch, cũng không biết cái này vạn năm về sau còn có ai nhớ đến bọn hắn chín người danh hiệu. Mắt thấy thượng cổ thiên đế cảm xúc xa xút, có chút tự oán tự ai, Chu Thần liền trực tiếp đem cái kia phong ấn lấy thôn thiên ma đế quang cầu giao cho thượng cổ thiên đế, lấy này chuyển di sự chú ý của hắn. Dù sao thượng cổ thiên đế chỉ còn lại một đạo tàn hồn, không bao lâu chỉ sợ cũng muốn tiêu tán. Nếu để cho hắn như thế bản thân trầm luân xuống dưới, làm không tốt chờ hắn tiêu tán, Chu Thần cũng lấy không được nhất khí hóa tam thanh thần thông bí pháp. Thượng cổ thiên đế đưa tay tiếp nhận quang cầu, hiển nhiên cũng tới hưng, gây nên, hắn đưa tay nhẹ nhàng ném đi. Chỉ thấy quang cầu ngoại tầng lập tức liền hiện ra thôn thiên ma đế cái kia giữ tợn khuôn mặt. Thời khắc này thôn thiên ma đế hung tợn nhìn chăm chăm thượng cổ thiên đế, nghiêm nghị nói, thiên đế, người ta chiến, người thua thất bại thảm hại. Nếu không phải người khác nhúng tay, bản tọa tùy thời có thể trở nên cường đại hơn năm đó. Thượng cổ thiên đế nghe vậy thì là khinh thường cười một tiếng, nói, được làm vua thua làm giặc, còn có cái gì dễ nói. Dừng một chút âm thanh, thượng cổ thiên đế có chút đắc ý nói, ngươi thôn ma tộc cả tộc lực lượng mới đúc thành ngươi loại quái vật này. Lúc trước bản đế sở dĩ xả thân phong ấn ngươi, chính là bởi vì như thả ngươi đi, đại thiên thế giới cái khác chiến tuyến tất sẽ phải gánh chịu áp lực thực lớn, thậm chí sẽ vì vậy mà sụp đổ. Bây giờ đại thiên thế giới đã thắng, ngươi cũng bị vây quét, hiển nhiên bản đế mục đích đã đạt được. Nghe nói thượng cổ thiên đế như thế không muốn mặt, thôn thiên ma đế nhất thời nổi giận, ma khí phun trào, cái kia ma mặt tựa hồ muốn gầm thét lao ra, nhưng lại bị cái kia kim sắc quang cầu giam cầm, chút nào tránh thoát không được. Nhìn thấy bây giờ đã thành cá trong chậu thôn thiên ma đế, thượng cổ thiên đế rất là thoải mái, hắn cười cười, ánh mắt quét đến Chu Thần bên cạnh một đạo thân ảnh kiều tiểu. Sau đó, trong mắt liền là có nồng đậm hậu ái hiện ra tới. Mạn Đà La, có thể trông thấy ngươi bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Mạn Đồ La kinh ngạc nhìn qua thượng cổ thiên đế, hai mắt sớm đã lệ như suối trào. Trong lòng nàng kích động đi lên trước, duỗi ra tay nhỏ, hư cầm thiên đế bàn tay. Phụ thân, số vạn năm qua, đây là Mạn Đồ La lần đầu kêu lên cổ thiên đế vì phụ thân. Này thượng cổ thiên đế nghe nói lời ấy, cũng đột nhiên giật mình, chợt vành mắt đỏ lên, ôn nhu chụp chụp đầu của nàng, tựa như là mấy vạn năm trước. Hắn tại giá, bên ngoài, nhẹ, phủ, lấy cái kia một gốc sắp khô héo Mạn Đà La hoa mầm non. Nữ nhi ngoan, thượng cổ thiên đế run rẩy lên tiếng, chợt hướng phía Mạn Đồ La miễn cưỡng cười cười, liền không nhìn nữa nàng. Hắn sợ đã thấy nhiều, quá hương tâm, tiện tay một chưởng bóp nát thôn thiên ma đế tàn hồn. Để cái này nhiều lần phục sinh ma đầu hoàn toàn chết đi về sau. Thượng cổ thiên đế thở ra một hơi dài, ngẩng đầu, hướng về phía ở đây cái khác hơn 10 vị thiên chí tôn cười nhạt một tiếng. Nói, sự tình đã kết thúc, chư vị mời hồi đi. Lời còn chưa dứt, cái này thiên đế trong nghĩa trang không gian đã là sóng gió nổi lên. Trực tiếp là tại hơn 10 vị thiên chí tôn bên người hóa thành một phương phương màu đen không gian. Thông đạo, mấy vị cùng thiên cung không có liên lụy thiên chí tôn cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lưu tại nơi này, hiển nhiên vẫn là tại ngấp nghé thiên đế nhất khi hóa tam thanh. Nhưng trước mắt thiên đế đã mở miệng, bọn hắn không đi không được, mà lại nơi này còn có chu thần cái này đương thời thiên đế ở đây. Thiên đế truyền thừa hiển nhiên cũng không tới phiên bọn hắn. Thế là, những này thiên chí tôn đều chỉ có thể tiếc nuối thở dài. Quay người bước vào cái kia không gian thông đạo, ly khai thiên đế nghĩa trang, mà tới với cổ nguyên. Hoàng khinh ngâm chờ thiên cung thiên chí tôn, còn có quỷ đế. Đan Dương lão tổ chờ lúc trước cùng thiên cung cùng một chỗ hành động thiên chí tôn nhóm, thì đồng dạng có chút thức thời rời đi, mà theo cái này hơn 10 vị thiên chí tôn rời đi. Thiên đế trong nghĩa trang lập tức liền trở nên vắng lạnh xuống tới. Thượng cổ thiên đế cũng là vào lúc này chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía chu thần, mỉm cười, nói: chắc hẳn các hạ nghe nói qua ta nhất khí hóa tam thanh, chẳng biết nhưng có ý học một ít. Cùng lúc đó, một phương hạ vị diện, nơi này thiên địa một mảnh thê lương, toàn bộ thế giới bị đỏ thẫm bao phủ, thậm chí liền đại địa cùng xa xa dãy núi đều là hiện ra màu đỏ thẫm màu. Từ xa nhìn lại, tựa như là bị vô tận huyết dịch xâm nhiễm. Ông một tiếng không gian thông đạo mở ra thời đặc hữu vù vù tiếng vang lên. Chỉ thấy phương thế giới này trên không, không gian bỗng nhiên vỡ ra đến, mấy chục đạo hình thái khác nhau thân ảnh bồng bềnh hạ xuống. Những này thân ảnh rơi vào một chỗ ngọn núi bên trên, hướng về nhìn bốn phía, từng cái ánh mắt nhẹ nhõm, phảng phất đang lữ du. Tòa này hạ vị diện lực lượng cấp độ rất cao a. So trước đó mấy cái cao cấp vị diện còn muốn cao hơn nhiều. Chẳng lẽ là hạ vị diện bên trong khó được siêu cấp vị diện? Một đạo thân hình thân ảnh khôi ngô duỗi ra quạt hương bồ giống như dày đặc bàn tay. Giữa thiên địa lực lượng tụ đến, tạo thành một viên kim sắc quang cầu. Hắn cảm thụ được trong đó lực lượng, có chút ý mừng, bình thường, có vị diện thai tồn tại hạ vị diện. Chí ít cũng là cao cấp vị diện, ra cái siêu cấp vị diện cũng không tính là gì. Một đạo ôn hòa mà không mất đi khí độ âm thanh âm vang lên, lên tiếng người, chính là cái này nhóm quái nhân bên trong người cầm đầu. Cái này tên người cầm đầu dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, đầu đội một đỉnh còn như dãy núi chồng lên tinh thần bảo quan. Cả người giống như một tôn thần linh. Hắn lúc này, hơi cúi đầu xuống, chằm chằm lấy trong tay một cái mang theo khắc lấy tinh xảo phù văn hình tròn la bàn. Thản nhiên nói, bây giờ tòa này hạ vị diện, cũng đã bị một cái vực ngoại tà tộc chi nhánh sở chiếm cứ. Chỉ là không biết, chi này vực ngoại tà tộc thực lực như thế nào? Hừ, đoạt bọn hắn vị diện thai là để mắt bọn hắn. Huống chi này vị diện cũng là bọn hắn đoạt người khác. Một vị sau đầu có một vòng vầng sáng nữ tử. Lạnh hừ một tiếng, tiếp tục nói, điện chủ, quản bọn họ là cái kia chi tà tộc. Liền xem như thánh ma tộc lại như thế nào? Chiếu đoạt không nhầm, chỉ muốn giết sạch bọn hắn. Ai biết là chúng ta làm? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,